Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, thủ thế cầm dao cắt cát thật phục hắn, một thân phong cách của hắn hoàn toàn không phù hợp với võ công cao cường, nàng lại muốn than thở. Gần đây mua bán không dễ, động một chút là động phải cao thủ tuyệt đỉnh, lấy tiền vàng, chỉ ăn uống sống qua ngày mà phải mạo hiểm tính mạng, thật không đáng. Trang phục của ta kỳ quái sao? Tiêu Trúc không hiểu cúi đầu tự nhủ, thật ra ta không biết cách ăn mặc, Lăng Không tạm thời không muốn giúp ta, hết cách chỉ còn nhờ chủ quán thu xếp một tay, ta đưa hắn ngân phiếu, bảo hắn làm, sau đó hắn lấy quần áo này cho ta, còn phối hợp mấy cái này, hy vọng lần sau ta đến, giúp đỡ buôn bán của hắn. Cái trán xinh đẹp có ba đường hắc tuyến, nàng không thể tin vào tai của mình, chủ quán may quần áo còn bán cả ngọc bảo thạch. Phối hợp cũng không tồi, nhưng sao từ trước nàng chưa bao giờ gặp qua. Vừa nghĩ, nàng thử dò xét, ngươi cho người ta bao nhiêu bạc? Hai tay hắn hơi buông, Lăng Không, trên người của ta chỉ mang ít bạc vụn, an bài hôn sự cơ hồ cũng xài hết cách rồi, chỉ còn cách giao ngân phiếu thôi. Dứt lời, hắn móc ra một chồng lớn, ngổn ngang, cuộn tùy ý lại, hướng về phía tay của nàng, như chút được gánh nặng, được rồi, ngươi cũng sắp thành nương tử của ta rồi, nam ngoại nữ nội, bạc nên do ngươi giữ, giao cho ngươi trước mấy ngày cũng tốt. Nàng lật từng tờ, phiếu hoàng kim 1 vạn lượng, 3 tờ, phiếu bạc trắng 1 vạn lượng, 30 tờ, phiếu hoàng kim 1.000 lượng, 10 tờ, phiếu bạc trắng 1.000 lượng, hơn 100 tờ, tờ nhỏ nhất là ngân phiếu 100 lượng, chất đống một chỗ, trong tay nàng nắm một khoản mà khiến bất cứ ai cũng chờ. Thành tài phú, cách chương.